Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 821. Ký giả đặt câu hỏi 18/100. Phúc tương đương. Một giây sau, sân khấu bên cạnh, một cái bởi vì khát nước mới vừa uống một hớp nước, công tác nhân viên trực tiếp đem vừa mới uống vào trong miệng thủy cấp phun tới. Ha ha ha tương đương. Một giây sau, toàn trường lần nữa bạo phát ra một trận sôi động cười vang. Ta rốt cuộc lại vỏ chăn đường. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái quái gì đại đạo lý tới đây. Diệp Thu nhất định chính là một phương pháp vương a. Ha ha, đừng có yêu anh, coi chừng chị dâu hội đánh ngươi. Lời này thật, ta dám đánh cược, câu nói này nhất định sẽ trở thành hiện tại nóng nảy nhất lưu hành lời nói. Bởi vì Diệp Thu ném ra cái này ngạnh, hiện trường bầu không khí lập tức sinh động, cũng không tiếp tục phục trước loại kia khẩn trương cùng quỷ dị bầu không khí. Mà tại Diệp Thu điều tiết phía dưới, đám phóng viên tựa hồ cũng từ bỏ nhọn vấn đề, toàn bộ trang diện lộ ra trò chuyện vui vẻ, mà cái này chính là mọi người nhất vui lòng thấy. Đương nhiên, cái này, mọi người, cũng không bao quát tất cả mọi người. Phía dưới là một vấn đề cuối cùng, người chủ trì Chu Tiểu Đan nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền tuyên bố còn có cái cuối cùng phỏng vấn cơ hội. Sau đó liền tiện tay điểm một tên ký giả, liền vị kia đi, hàng thứ tư giữa vị phóng viên kia bạn bè. Cảm ơn người chủ trì. Các vị tốt, ta là tới từ Đế Đô Tuần San ký giả. Làm người phóng viên này báo ra lai lịch của mình về sau, toàn trường rất nhiều ký giả trên mặt không khỏi lộ ra một tia quái dị thần sắc. Về phần đứng ở trên đài Đặng Siêu chờ ở làng giải trí trà trộn nhiều năm lão nhân cũng là từng cái mắt lộ ra một tia cảnh giác cùng vẻ khẩn trương. Cái này Đế Đô Tuần San có thể nói là gần với Bát Quái Tuần San, gần nhất các minh tinh nhức đầu một nhà giải trí báo chí tạp chí. Sở dĩ nói đau đầu mà không phải nói căm ghét, là bởi vì nhà này Đế Đô Tuần San xưa nay không lập cái quái gì bát quái tin tức. Nhưng là bọn hắn mỗi một lần báo cáo tin tức, phân tích sự tình không có chỗ nào mà không phải là bắt được các minh tinh chỗ đau. Nhưng lại có hay không nhưng làm sao? Mà bởi vì Đế Đô Tuần San loại này mở ra lối riêng giải đọc, cũng hấp dẫn rất nhiều các độc giả yêu thích. Là bọn hắn trở thành có thể cùng ban đầu Bát Quái Tuần San sánh vai cùng Tuần San loại tạp chí. Vì sao nói là ban đầu Bát Quái Tuần San đâu? Đó là bởi vì bây giờ Bát Quái Tuần San đã không sai biệt lắm phải sập tiệm. Về phần vừa mới nhập hành không lâu Baby, đối với nhà này Đế Đô Tuần San mặc dù có nghe thấy, nhưng là hiểu rõ không rõ. Bởi vậy rất là tò mò hướng về đứng ở bên cạnh Diệp Thu thấp giọng hỏi thăm. Thu điện hạ, nhà này truyền thông rất lợi hại phải không? Làm sao ta cảm giác vẻ mặt của mọi người bất thình lình trở nên rất nghiêm túc? Lúc này Diệp Thu cũng là mặt đầy nghiêm túc, đang nghe Baby vấn đề về sau, rất là thận trọng nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cũng không biết a. Hai người này hoàn toàn không có chú ý tới lúc này mặt của bọn họ trước chính để đó một cái microphone. Thế là hai người lần này đối thoại vô cùng rõ ràng thông qua hiện trường âm hưởng truyền đến toàn trường mỗi người trong lỗ tai. Phốc phốc tương đương. Một giây sau, toàn trường lần nữa bạo phát ra một trận cười ha ha. Ngay cả vị kia Đế Đô Tuần San ký giả cũng có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem hai người. Nhưng không thể làm gì, hắn cũng không thể hướng phía hai người giống to. Chúng ta Tuần San là phi thường nổi danh, các ngươi không nghe nói là bởi vì các ngươi kiến thức hẹp hòi. Xem ra chúng ta Tuần San làm được không thật tốt, người phóng viên kia phá có phong độ nói ra. Trở về phía sau ta nhất định sẽ nói cho công ty đồng nghiệp, nhất định phải không ngừng cố gắng, thật tốt nỗ lực, tranh thủ để cho người biết nhiều hơn chúng ta Đế Đô Tuần San. Nghe xong người phóng viên này lời này, Đặng Siêu đám người sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Ta tìm các ngươi khác cố gắng. Các ngươi một, nỗ lực. Vậy không thì đồng nghĩa với chúng ta không có một ngày tốt lành qua đi. Tìm buông tha a. Chúng ta đối với các ngươi đế đô Tuần San thế nhưng là như sấm bên tai a. Cùng lúc đó, Đặng Siêu bọn người nhao nhao hướng về Diệp Thu cùng Baby ném u oán ánh mắt. Tiếp thu được Đặng Siêu bọn người quang tới u oán ánh mắt. Baby liền biết mình có vẻ như là một chuyện ngu xuẩn. Baby nhất thời có chút mờ mịt không biết làm sao. Thân thể càng là có chút sợ hãi hướng về Diệp Thu sau lưng rụt rụt. Khác khi dễ người ta tiểu cô nương. Diệp Thu đem Baby bảo hộ ở sau lưng. Cười cười, đối vị phóng viên kia nói ra. Các người cũng biết Baby mới vừa gia nhập làng giải trí không lâu. Chưa nghe nói qua các người rất bình thường. Về phần ta nha, Diệp Thu dừng một chút. Nói ra, ta bình thường cũng không chú ý báo chí tạp chí các loại tin tức. Duy nhất chú ý giống như cũng chỉ có Bát Quái Tuần San đi. Diệp Thu cười cười, nhưng là rơi vào ở đây các ký giả trong mắt, nhưng là bỗng dưng trong lòng một lăng. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ hiện tại cái kia Bát Quái Tuần San kết cục. Theo một năm trước bắt đầu, đế đô liền xuất hiện một nhà tên là Cẩu Tử danh sách tạp chí. Chuyên môn đưa tin những cái kia cấp Bát Quái Tuần San làm việc ký giả cho má tư liệu. Theo những này ký giả cho má tài liệu cá nhân bị lộ ra. Bọn họ nhìn trộm công tác thậm chí là cá nhân sinh hoạt đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Cuối cùng đưa đến bọn hắn không thể không rời đi Bát Quái Tuần San. Mà theo một bầy chó tử ký giả rời đi, Bát Quái Tuần San không có nguồn tin tức. Thế là nước sông ngày một rút xuống. Không đến một năm công phu liền gần như phá sản. Có tin tức lộ ra nói, nhà này tên là Cẩu Tử danh sách tạp chí sau màn lão bản. Chính là Diệp Thu, đương nhiên, đây hết thảy vô pháp kiểm chứng. Tuy nhiên cũng làm cho sở hữu ký giả đối Diệp Thu tràn đầy cấm kỵ. Tự nhiên cũng không dám lung tung cầm Bát Quái đội lên trên người hắn. Vị kia đến từ đế đô Tuần San ký giả tự nhiên cũng đã được nghe nói cái tin đồn này. Bất quá hắn vốn là không có muốn tại Diệp Thu trên thân lập Bát Quái tin tức dự định. Bởi vậy ngược lại cũng không có cái gì hảo tâm giả. Đặng Siêu, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, người phóng viên này vậy mà cầm vấn đề chạy về phía Đặng Siêu. Người ở chỗ này bên trong, Đặng Siêu là gần với Lý Thần thâm niên nghệ sĩ. Tại làng giải trí Mạc Ba Cổn Đà cũng có hơn 10 năm. Với lại mấy năm này liên tiếp đẩy ra mấy bộ tác phẩm xuất sắc. Khiến cho của hắn nhân khí không ngừng tăng vụt. Tại hiện tại trong 7 người, của hắn nhân khí không thể nghi ngờ là cao nhất. Nhìn thấy là mình bị điểm tên, Đặng Siêu nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi nói, tại chỗ có người chú ý xuống. Người phóng viên kia chậm rãi nói ra. Làm trong 7 người nhân khí tối cao ngươi, lại bị kéo tới cùng mấy cái 2-3 tuyến nghệ nhân cùng một chỗ chủ trì tiết mục. Ngươi có thể hay không cảm thấy cái này có chút kéo kém của mình giá trị con người đâu. Soát, vấn đề này nhấc lên ra, hiện trường không ít người sớm đã bỗng nhiên biến sắc, mà dưới đài Đặng Siêu người đại diện càng là sắc mặt đột biến. Một mặt khẩn trương nhìn lấy Đặng Siêu. Vấn đề này quá khó giải quyết, hơi không cẩn thận, vậy thì sẽ đắc tội cái khác 6 cái thành viên a. Đương nhiên, đáng sợ hơn là, một khi đắc tội cái kia 6 cái thành viên, khiến cho toàn bộ đoàn đội xảy ra vấn đề, vậy tất nhiên sẽ khiến Diệp Thu bất mãn. Triều ca a, người nhưng nhất định phải chống đỡ a. Người đại diện trong lòng yên lặng cầu nguyện. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.